Trái tim băng được đánh thức. Chương 35, nguy hiểm first kiss. Góc truyện audio.com. Tại nhà nó, sau khi ăn cơm xong thì nó lên phòng đóng cửa lại. Nó ở trong phòng học bài rồi thiết kế những phụ kiện để sử dụng chung với những mẫu thiết kế. Nó ngồi ở bàn làm mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Nó nằm trên giường một lúc thì tới tủ lấy quần áo rồi vào trong nhà vệ sinh thay đồ. Một lúc sau nó bước ra trên người mặc một chiếc áo ống ngắn tới eo. Quần và áo ngoài bó sát màu đen. Chân mang bút cầu cao tới gối. Nó lấy súng mini bỏ vào túi quần rồi mặc áo khoác chống đạn vào. Xong việc nó mở cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Xuống sân nhà nó lấy mô. Tô rồi lặng lẽ dẫn ra ngoài cố gắng cô cho ba mẹ nó biết. Dẫn ra tới ngoài xong thì nó liền leo lên xe chạy thẳng đi mà cô để ý có một người cũng đón taxi chạy theo nó. Tới nơi nó đi gửi xe ở một bãi giữ xe gần đó. Nó đi vòng ra sau mang mặt nạ rồi lấy điện thoại ra. Sáng nay nó mang theo máy tính và đã mã hóa mấy camera ở đây. Nên bây giờ chỉ cần lấy điện thoại và bật mã hóa thì sẽ tắt được mấy camera này. Một lúc sau mấy camera xung quanh liền ngừng hoạt động. Nó nhanh chóng trèo vào và đi tìm khắp nơi. Bãi đất trống lúc trước bị lộ rồi nên bọn chúng chắc sẽ tìm một nơi khác. Nó đi ngang qua phòng luyện đàn thì thấy hình như có vào bóng người. Tuy đèn cô bật nhưng nó tin vào mắt của mình. Vì nó là một sát thủ nên trong bóng đêm rất nhạy bén. Nó nấp ở bức tường gần cánh cửa nghe xem bọn chúng nói gì. Nó lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi để sát vào cửa. Tại sao chúng ta phải đổi địa điểm chứ? Một người lên tiếng hỏi. Địa điểm lúc trước bị lộ rồi. Đắc vừa về báo lại. Một người khác nói. Cái gì nó có nghe lộn, cô Đắc vốn là một trong hai sát thủ đệ nhất của bang Hắc Long mà. Không ngờ bọn Hắc Long bang cũng nhúng tay vào việc này. Bị ai phát hiện vậy sao Đắc, cô xử lý luôn đi. Người thứ ba chen vào. Không biết, người đó mang mặt nạ với lại cậu ta nói cô đánh lại. Người thứ hai nhạo báng. Ngay cả Đắc cũng cô đánh lại sao? Vậy chắc là cao thủ rồi. Người thứ nhất lo lắng. Không những vậy, số hàng trắng đó cũng bị đốt thành tro rồi. Người thứ hai hình như giọng nói rất tức tối. Vậy cô phải lần này lỗ vốn nặng sao? Người thứ ba, cũng đành phải chờ chuyến khác vậy. Một giọng nói đàn ông khác xuất hiện. Giọng của người đàn ông này hình như nó đã từng nghe ở đâu thì phải. Nè ông anh, ông ở trong trường này mà sao lại để người lạ đột nhảy vào được vậy? Người thứ nhất chất vấn. Tôi che giấu thân phận và giúp mấy người cũng đã đủ mệt rồi sao mà biết được là sẽ có người vào chứ? Người đàn ông đó nói. Thôi đừng nói nhiều nữa, sắp có chuyến hàng mới. Lần này là vũ khí đó, ông lo tìm địa điểm khác đi. Người thứ hai nhắc nhở. Tôi biết rồi, người đàn ông nói. Mấy người đó nói chuyện vừa xong thì nó cũng vừa bấm điện thoại. Đoạn nói chuyện vừa rồi nó đã ghi âm cô thiếu một chữ nào. Nó nhẹ nhàng bước ra cố gắng cô tạo tiếng động nhưng bỗng nhiên. Ai đó, mấy người trong phòng đàn nói vọng ra. Nó nhanh chóng phóng qua lang cang rồi chạy đi. Cũng may đây là tầng dưới nên cũng khá dễ dàng. Mấy người đó chạy ra rồi nhanh chóng đuổi theo nó. Nó đi tới một dãy phòng học thì bỗng có một cánh tay lôi vào một phòng học. Nó quay qua định đánh lại thì thấy người đó khó ai khác chính là hắn. Sao lại ở đây? Nó ngạc nhiên hỏi, đi theo cậu đó, tại sao lại làm việc nguy hiểm này hả? Hắn tức giận nói, không liên quan đến cậu. Nó thờ ơ nói, chuyện của cậu thì có liên quan đến mình. Hắn bá đạo nói. Cậu, nó chưa nói hết câu thì hắn đã ôm chầm lấy nó và cuồng dã hôn môi nó. Hắn có thể chịu nổi việc nó cô thèm quan tâm mình. Nó cô biết làm sao chỉ biết dãy dụa và cứ phát ra mấy tiếng ươm ươm trong miệng. Hắn càng hôn càng bá đạo, mặc cho nó đánh mạnh vào người nhưng hắn vẫn cô chịu buông. Cứ như muốn cướp đi hơi thở của nó. Một, hai, ba phút sau hắn mới chịu buông nó ra. Chát, một cái tát đáp ngay vào khuôn mặt đẹp như vương tử của hắn. Sao cậu dám hả? Nó tức giận gằn giọng, gương mặt nổi lên một màu hồng nhạt, nhưng chắc có lẽ do đêm tối nên hắn cô nhìn thấy. Hắn bị như vậy chẳng những cô giận mà còn nở một nụ cười hiếm thấy. Cùng lúc đó đám người kia nghe tiếng động nên cũng chạy tới phá hỏng hết cô khí. Chờ anh nhé, hắn áp hai bàn tay vào gương mặt nó. Thân mật nói, cách Trương.